Ninh Phàm nhìn chằm chằm đại hán chọc đầu một mắt, mắt lộ thở dài chi sắc. Này đại hán chọc đầu chính là tán ma, đã bị điệu tổ khôi tuyến luyện chế thành sinh khôi. Điệu vong chi tổ chính là Bắc Thiên Tổ Đế. Hắn khôi lỗi tuyến thần thông kinh người, chỉ bằng vào tuyến này, Ninh Phàm liền vượt cấp đã thu phục được tán ma. Tuy nói tán ma đã bị thu phục, nhưng thu phục quá trình nhưng cũng không hoàn mỹ. Tán ma cũng coi như hung ác hạng người, nguy nan thời gian, hắn liều lại tất cả, vẫn cứ đem điệu tổ khôi tuyến đánh ra một tia vết rách. Hắn là sinh khôi, nội tâm bảo lưu có ý thức, rất không cam tâm làm Ninh Phàm chi khôi. Ninh Phàm chỉ có thể điều khiển tán ma thân thể, dường như điều khiển đề tuyến con rối bình thường, mà lại mỗi một lần điều khiển, đều phải mượn điệu tổ khôi tuyến sức mạnh, mới có thể khiến tán ma tạm thời luồn cúi. Mỗi thôi thúc khôi tuyến một lần, tán ma liền luồn cúi một lần, mà cái kia khôi tuyến thượng vết rách liền sẽ tăng nhanh một ít. Một khi vết rách nhiều tới trình độ nhất định, khôi tuyến liền sẽ gãy vỡ, mà khi đó, tán ma sẽ tránh thoát khôi tuyến ràng buộc, phản phệ Ninh Phàm. Ba lần, Ninh Phàm hơi nhướng mày, dựa theo hắn tính toán, tán ma nhiều nhất có thể trợ giúp hắn ra tay ba lần, liền sẽ khiến khôi tuyến gãy vỡ, tránh thoát sự thao khống của hắn. Hắn nhìn phía quỷ ở trước người tán ma, ánh mắt cùng đối mặt, tựa hồ có thể nghe được tán ma nội tâm nơi sâu xa nhất cười gằn âm thanh. Tiểu bối, như lão tử sẽ có một ngày có thể thoát khỏi khôi tuyến khống chế, nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, đem tán ma thu nhập phong ma túi bên trong, tự nói, ta sẽ không cho ngươi phản phệ cơ hội. Khôi tuyến xảy ra vấn đề, tán ma nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần. Ngày sau nếu không ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Phàm hết khả năng không sử dụng tán ma cũng được. Tuy nói tán ma chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhưng là đầy đủ trở thành ta một đại lá bài tẩy. Có tán ma tại, cho dù Tam Giới Tông thật sự ra tay với ta, ta cũng không sợ. Thủ giới ở đủ lâu rồi, gần như nên trở về vũ giới rồi. Ninh Phàm tay áo bảo một chiêu, tự đỉnh lô giới, trong ô trong giới phân biệt gọi ra Đằng Tiêm Nhu, Thanh Đại đến. Đằng Tiêm Nhu gặp chủ ta, Thanh Đại gặp thủ hoàng bệ hạ. Thanh Đại vừa thấy Ninh Phàm, lập tức cung kính hành lễ, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt mang đầy cảm kích. Nàng cảm kích Ninh Phàm diệt sát vạn trường không, thay Minh La tộc đã báo đại thù. Nàng cái kia một tiếng thụ hoàng, dẫn theo 9 phần cung kính, càng có một phần không nói rõ được cũng không tả rõ được tình tố. Đằng Tiêm Nhu nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt thì mang theo không ít vẻ kính sợ. Đằng hoàng, vạn trường không cái chết, Ninh Phàm không có ẩn giấu Đằng Tiêm Nhu, từ lâu toàn bộ cho biết. Vừa nghĩ tới liền đằng hoàng, vạn trường không loại cây này giới kiêu hùng đều chết ở Ninh Phàm trên tay, Đằng Tiêm Nhu liền có chút lòng bàn tay thấm mồ hôi. Nàng len lén đánh giá Ninh Phàm mặt mày, vẫn có chút không thể tin nổi, trước mắt này nhìn như bình thường thanh niên, càng mạnh mẽ đến một bước này. Ta đẹp mắt không? Ninh Phàm đối Đằng Tiêm Nhu cười trêu nói. Ta lại không nhìn ngươi, ta làm sao biết? Đằng Tiêm Nhu có chút nói một đằng làm một nẻo rời đi ánh mắt, nhưng trong lòng âm thầm nói một câu, đẹp đẽ. Đột nhiên lập tức hồi tưởng lại cùng Ninh Phàm thức hải song tu từng hình ảnh chuyện cũ, Đằng Tiêm Nhu khuôn mặt xinh đẹp lập tức trở nên ửng đỏ như lửa. Hôm nay gọi các ngươi đi ra, là có một số việc muốn nói cho các ngươi. Ta là vũ giới tu sĩ, tên thật làm Ninh Phàm, lập tức liền muốn trở về vũ giới rồi. Ninh Phàm cười nói, nguyên lai thủ hoàng đại nhân họ Ninh. Thanh Đại không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ. Nguyên lai ngươi là vũ giới tu sĩ. Đằng Tiêm Nhu gật gật đầu, nàng đã sớm kỳ quái thụ giới khi nào ra Ninh Phàm nhân vật như thế, nguyên lai là đến từ vũ giới sao. Bỗng nhiên tự nghĩ đến cái gì, Đằng Tiêm Nhu khó mà tin nổi mà nhìn Ninh Phàm, lắp bắp nói, lẽ nào ngươi chính là vũ giới tổ y? Ồ, ngươi nghe nói qua ta vũ giới danh hào. Ninh Phàm hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nghe nói qua một ít. Đằng Tiêm Nhu ấp úng nói. Vũ giới đan hoàng đột phá thất chuyển đan thuật. Việc này truyền ra cực xa. Cửu giới toái hư hầu như không người không biết. Đằng hoàng từng hảo hảo đã điều tra đan hoàng nội tình. Biết được đan hoàng bình sinh không có bất kỳ thân cận người. Chỉ có một coi như đệ tử hậu bối. Là vũ giới tổ y hầu. Đằng hoàng từng cùng đằng điện tu sĩ cười nói. Nếu có một ngày cần đan hoàng luyện đan, mà đan hoàng không theo, liền có thể nắm lấy đan hoàng tên này hậu bối, lấy người này uy hiếp đan hoàng. Vũ giới tối y trung quy chẳng qua chỉ là một gã luyện hư, đương nhiên sẽ không bị đằng hoàng loại đại nhân vật này để vào trong mắt. Ai có thể nghĩ tới, cái kia khiến thụ giới chấn động Bắc Thụ Hoàng, chính là không có danh tiếng gì vũ giới tối y hầu. Chỉ là đằng Tiêm Nhu có một chút không hiểu, Ninh Phàm vì sao phải đem các loại lời nói thật thà cho biết. Ninh Phàm tựa hồ một mắt liền có thể nhìn thấu nàng toàn bộ tâm sự, cười đáp nói, ta không có lừa dối người mình thói quen. Được rồi, nên trở về vũ giới rồi. Trên đường các ngươi không cần lộ diện, ta sẽ một mình mở ra đi về vũ giới giới lộ. Ninh Phàm phất tay áo một chiêu, đem hai nữ thu hồi đỉnh lô giới, trong ô giới. Theo tu vi tăng lên, hắn đã có thể lấy thiết ngôn thuật dò xét toái hư nữ tu tâm sự rồi. Thanh Đại trở về trong ô giới, trên mặt vẫn hơi đỏ ửng. Nàng từ Ninh Phàm trong lời nói biết được, Ninh Phàm đem nàng cho rằng người nhà, vì vậy không hề ẩn giấu, làm nàng cảm thấy vui mừng. Đằng Tiêm Nhu lại có chút phức tạp thở dài. Người nhà sao? Rất kỳ quái, biết được chính mình sắp rời đi thụ giới. Nàng càng không có trong dự đoán không bỏ. Trái lại, nàng thậm chí có chút chờ mong theo Ninh Phàm đi tới vũ giới. Nàng bây giờ thân phận là Ninh Phàm Chi Nô. Nàng rất giật mình phát hiện, chính mình đang dần dần thích ứng thân phận này. Thân phận như vậy, tựa hồ so với lúc trước từ đằng cung cung chủ thân phận trải qua thoải mái hơn, càng vui sướng hơn. Triệu hồi hai nữ sau, Ninh Phàm lấy ra Vũ Hoàng ban tặng Vũ Môn thẻ ngọc. Thi pháp mở giới lộ, muốn mở ra câu thông hai giới Vũ Môn cũng không phải một chuyện dễ dàng việc. Ninh Phàm cũng không phải đằng hoàng, thiên cầm lão quái loại cao thủ cấp bậc kia, mặc dù có thẻ ngọc tại người, cũng không làm được phất tay mở ra giới lộ. Từ vũ giới đến thụ giới thời gian, Ninh Phàm bỏ ra một tháng mới mở ra câu thông hai giới Vũ Môn giới lộ. Bây giờ trở về thời gian, Ninh Phàm thực lực đại tiến, nhiều nhất chỉ cần 7 ngày liền có thể mở ra Vũ Môn. Ngày ngày đi qua, Vũ Môn một chút thành hình, giới lộ một chút mở ra, mà Ninh Phàm trong lòng càng bắt đầu bay lên từng tia một tâm tình bất an. Sau 7 ngày, Vũ Môn xuất hiện. Thụ Sơn Đỉnh, một cái màu thiên thanh to lớn quang môn từ từ mở ra. Ninh Phàm đứng ở quang môn trước đó, ánh mắt chung quanh như có điều suy nghĩ. Này to lớn Vũ Môn một khi xuất hiện, Ninh Phàm bất an trong lòng dần dần tăng nhanh. Hắn không có nhiều lời, thân hình lóe lên, bước vào giới lộ bên trong. Tại hắn bước vào nháy mắt, quang môn dần dần đóng, biến mất. Giới lộ ngang qua hư không, do trời hào quang màu xanh vây quanh, mịt mù xa nối thẳng vũ giới. Này tiếp tục, liền có thể trở về vũ giới Trung Châu. Ninh Phàm hóa thành một đạo độn quang, một đường hướng vũ giới bay nhanh. Hắn liên tiếp được rồi 5 ngày, đã hành một hơn nửa lộ trình. Ngày thứ 6, giới lộ phía trước, hậu phương bỗng nhiên xuất hiện không gian thật lớn chấn động. Tại Ninh Phàm trước sau, bỗng nhiên xuất hiện hai cái cánh cửa cực lớn, đưa hắn con đường phía trước, đường lui toàn bộ ngăn cản. Hai cái cánh cửa cực lớn, một cái là Kim Môn, một cái là Bạch Cốt Môn. Kim Môn ở phía sau, Cốt Môn phía trước. Kim Môn bên trong bay ra một tia ánh sáng đỏ, hồng quang rơi xuống đất, hóa thành một tên Xích Vũ lão quái, chính là Tam Giới Tông Thiên Cầm lão quái. Cổ trong môn phái đi ra 4 cái khói đen lão giả, mỗi cái đều có toái hư tam trọng thiên tu vi. Này 4 cái khói đen lão giả áo bào bên trên đều thêu đồng dạng hoa văn. Này hoa văn Ninh Phàm gặp một lần, năm đó hắn tại Vô Tận Hải thời gian từng bị đạo yểm truy sát, cái kia đạo yểm trên người liền có loại này hoa văn. Đây là ma giới niết điện tu sĩ chứng minh thân phận. Ninh Phàm ánh mắt còn như là tia chớp đảo qua Thiên Cầm lão quái, đảo qua 4 tên khói đen lão giả, sát cơ phun trào. Hắn đoán ra Tam Giới Tông sẽ đến đối phó hắn, lại chưa tính ra, Niết Hoàng người dĩ nhiên cũng đang nơi đây mai phục hắn. Này 4 tên khói đen lão giả, chính là Niết Hoàng dưới trướng tứ ma lão. Bị Ninh Phàm ánh mắt đảo qua, Thiên Cầm lão quái cùng 4 tên khói đen lão giả cùng nhau lùi về sau 3 bước, lấy ra pháp bảo nơi tay. Như Lâm Đại Địch lạnh lùng nhìn Ninh Phàm. Tuy nói Ninh Phàm vẫn còn không phải toái hư tu sĩ, nhưng hắn liền đằng hoàng đều có thể giết, đủ khiến Thiên Cầm tứ ma lão coi hắn như hổ. Lục Bắc, không, hẳn là xưng hô ngươi vì vũ giới tối y đi. Ninh Phàm, ta Tam Giới Tông đã cùng ma giới niết điện liên thủ, Bây giờ cao thủ ra hết, cho dù ngươi có toái ngũ linh sủng hộ thân, cũng hẳn phải chết không này vô biên giới lộ bên trong. Thiên Cầm lão quái cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay, bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện 6-7 cái quang môn, hiện ra mấy ngàn tên sát thủ. Này mấy ngàn người ít nhất đều là tu sĩ hóa thần, luyện hư bên trên tu sĩ tổng cộng có hơn 100 người, toái hư lão quái lại có hơn 10 người. Đây là một lần mưu đồ đã lâu địa ám sát, chỗ phái ra sát thủ đều là tinh nhuệ, nếu không tinh nhuệ, làm sao có thể đối phó Ninh Phàm? Ninh Phàm liền đằng hoàng đều có thể giết, đối với hắn loại này cấp bậc cao thủ mà nói, thấp hơn hóa thần cảnh giới tu sĩ, liền ở bên cạnh hắn tỉnh táo đứng yên tư cách cũng không có. Giết! Thiên Cầm lão quái ra lệnh một tiếng, lập tức liền có 1000 tên hóa thần tử sĩ bắt chỉ quyết, từng cái quanh thân di động huyết quang, hướng Ninh Phàm vọt tới. Tại khoảng cách Ninh Phàm vạn trượng khoảng cách ở ngoài, dồn dập xúc động pháp quyết, tự bảo thân thể. Này 1000 tên hóa thần thi triển pháp thuật tên là mất máu thuật, là một loại tự sát thức pháp thuật. Hóa thần sơ kỳ tu sĩ triển khai mất máu thuật tự bảo, chính là hóa thần hậu kỳ tu sĩ cũng có thể nổ chết. 1000 tên hóa thần trực tiếp tự bảo, đối tử vong không có bất kỳ kinh hãi. 1000 hóa thần đồng thời triển khai mất máu thuật, hình thành đầy trời huyết quang liền toái hư nhất trọng thiên tu sĩ đều có thể nổ chết. Tại 1000 người tự bảo trong nháy mắt, còn sót lại hết thảy tu sĩ hóa thần mỗi cái theo trận mà liệt, kết ra tuyệt sát trận quang. 200 tên luyện hư hoặc là tam giới tông tu sĩ, hoặc là niết điện tu sĩ, mỗi người đều là cao cấp nhất sát thủ, đồng dạng phân trận mà liệt, kết ra tầng thứ 2 tuyệt sát trận quang. Bao quát Thiên Cầm lão quái, tứ ma lão ở bên trong, nơi đây tổng cộng có 17 tên toái hư lão quái. Toái nhất 8 người, toái nhị 4 người, toái tam 4 người, toái ngũ 1 người. 17 tên toái hư lão quái vẫn chưa một mình ra tay, mà là hợp lực liên thủ, tất cả chiến phương vị, kết ra tầng thứ 3 trận quang. 3 tầng sát trận hợp nhất, mặc dù là toái hư 6-7 tầng lão quái cũng khó thoát khỏi cái chết. Đối mặt quần tu vây công, Ninh Phàm không có chút gì do dự. Một bước hóa thành hắc y, giơ tay rút ra đại địa hư không hồn, quanh thân thì hoàng khí bay vút. Bản thân hắn pháp lực liền đã có thể so với toái hư nhất trọng thiên lão quái, thi triển hóa thân, trừ hồn thuật sau, một thân pháp lực có thể so với toái nhị tu sĩ. Hắn nhấc chỉ một điểm, bốn phía hư không nát tan, 1 triệu tiểu hư không kiếm quét ngang trời cao, đem ngàn tên hóa thần tự bạo sinh ra huyết quang toàn bộ chém nát. Cũng trong lúc đó, Ninh Phàm quanh thân hóa thành một đạo tử kim sắc xương khói, hướng 3 tầng tuyệt sát đại trận ở ngoài tung bay đi. Do 3000 tên hóa thần chấn giữ tầng thứ nhất trận quang lập tức phong hóa. Do 200 tên luyện hư chấn giữ tầng thứ 2 trận quang chỉ chịu đựng nửa hơi, liền lập tức phong hóa thành cho. Tầng thứ 3 trận quang trước mặt, Ninh Phàm hiện ra thân hình, chỉ tay ấn xuống. Ngón giữa quấn vòng quanh tử kim sắc xương khói. Này tầng thứ 3 trận quang do 17 tên toái hư tỏa chấn, vẫn chưa lập tức phong hóa. Nhưng kèm theo Ninh Phàm một chỉ điểm xuống, 17 tên toái hư đồng thời cảm nhận được đại trận xuất hiện hỏng mất xu thế. Tuy nói 17 người đồng thời ra tay, đè xuống trận quang tan vỡ chi xu thế, nhưng 17 người pháp lực lại toàn bộ nhanh chóng trôi qua, dùng để duy trì trận quang bất diệt. Này 17 người lấy trận quang giết Ninh Phàm, lại là rơi xuống tiểu thừa. Ninh Phàm hai mắt tử mang lóe lên, bấm tay liên điểm, tử kim xương khói mãnh liệt, tầng thứ 3 trận quang lập tức hóa thành cho bụi biến mất. Trận quang bị phá, 17 tên toái hư tuy không người bị thương, lại từng người bị phá trận lực lượng đẩy lui mấy bước, ánh mắt dồn dập chấn động lên. Như Ninh Phàm là bằng toái ngũ nghiệt ly phá vỡ trận quang, bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng Ninh Phàm dĩ nhiên là bằng một loại quỷ dị tử kim xương khói phá hết 3 tầng trận quang, thực sự để những lão quái này có chút khó có thể tin. Ninh Phàm hít sâu một hơi, hắn biết, bằng hắn thực lực hôm nay, vẫn cứ không cách nào chống lại nhiều như vậy toái hư lão quái. Run lên đỉnh lô hoàn, ánh sáng lóe lên, Ninh Phàm dưới chân từ từ xuất hiện một cái to lớn mắt tím khổng tước, chính là mắt tím nghiệt ly. Hắn lại phẩy tay áo một cái, Chu Thiên lập tức xuất hiện 600 tên đạp không mà đứng vấn hư khôi lỗi. Đằng tiêm nhu, thiên kiếp 5 khôi lần lượt hiện thân, hạ hoàng kiếm thì xuất hiện tại Ninh Phàm trong tay phải. Tử Ly, ngươi đi giết những người kia, những người khác, giao cho ta. Ninh Phàm nhảy xuống Nguyệt Ly đầu lâu, kiếm chỉ Thiên Cầm lão quái, Tứ Ma lão. Lệ. Mắt tím Nguyệt Ly ngoan ngoãn khẽ kêu một tiếng, hai cánh một trận, yêu phong nổi lên, đem phía trước chặn đường tất cả tu sĩ đập bay. Nàng xông thẳng hướng về Thiên Cầm lão quái, Tứ Ma lão vòng chiến, Thiên Cầm cùng Tứ Ma lão lập tức như gặp đại địch. Thiên Cầm đám người biết, này toái ngũ cảnh giới Nguyệt Ly, hơn nửa chính là chém giết đàng hoàng kẻ cầm đầu. Ngoại giới mặc dù nghe đồn Ninh Phàm chém giết đàng hoàng, lại cũng đều biết Ninh Phàm là dựa vào toái ngũ Nguyệt Ly mới có thể chém giết đàng hoàng. Ninh Phàm bản tôn thực lực chưa kịp toái hư, xa không đủ để cùng đàng hoàng một trận chiến. Nhưng toái ngũ Nguyệt Ly thực lực, chính là phổ thông toái lục tu sĩ cũng chưa chắc có thể bằng. Các vị nếu có thể trợ lão phu hàng phục con này Nguyệt Ly, lão phu tất có thâm tạ. Thiên Cầm lão quái cười ha ha, đối bắt Nguyệt Ly thôn phệ một chuyện thái độ kiên quyết. Được. Tứ Ma lão một cái đáp lại. Bọn hắn không có đi chặn giết Ninh Phàm, trước hết giết Nguyệt Ly mới là chính sự. 600 vấn hư khôi lỗi như vào chỗ không người, tại hóa thần, luyện hư tu sĩ bên trong triển khai điên cuồng giết chóc. Đằng Tiêm Nhu cùng Thiên Kiếp năm khôi đón nhận 8 tên toái nhất địch tu, ỷ vào năm khôi lợi hại, ngược lại là mơ hồ thế lực ngang nhau lên. Ninh Phàm một bộ áo bào đen, tóc đen bay phấp phới, cầm trong tay Hạ Hoàng kiếm, hướng 4 tên toái nhị tu sĩ vọt mạnh mà đi. Này 4 tên toái nhị tu sĩ bên trong, có 3 người là Tam Giới Tông tu sĩ, 1 người là Niết Điện tu sĩ. Tên kia toái hư tầng 2 Niết Điện tu sĩ, tên là Yểm Hoàng, tu vi mặc dù không bằng Niết Điện Tứ Ma lão, tư chất lại càng tại Tứ Ma lão bên trên. Người này toái nhất thời gian liền tu ra một đạo hoàng khí, đạt được Niết Điện cường điệu bồi dưỡng, tinh thông ác mộng ảo thuật. Người này có một cái chất nhi, tên là Đạo Yểm, chính là năm đó phái đi ám sát Ninh Phàm tên kia ma tướng. Yểm Hoàng đã từ Niết Hoàng trong miệng biết được, đánh giết Đạo Yểm 89 phần 10 chính là Ninh Phàm. Yểm Hoàng thấy Ninh Phàm cầm kiếm mà đến, trong mắt sát cơ lóe lên, bóng người hơi động, lập tức bỏ qua một bên 3 tên Tam Giới Tông toái hư, nhấc trưởng hướng Ninh Phàm cách không đập xuống. Ai cũng không cho phép nhúng tay, lão phu muốn đích thân chém giết người này. Không sao, chúng ta căn bản không cần ra tay. Có Yểm Hoàng ra tay, người này chắc chắn phải chết. 3 tên Tam Giới Tông toái hư nhìn phía Ninh Phàm, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Bọn hắn sợ chỉ là toái ngũ Nguyệt Ly, chưa bao giờ là chỉ là quy nguyên thái hư Ninh Phàm. Yểm Hoàng một trường vỗ dưới, khói đen lập tức ở giới lộ bên trên lan tràn ra, hóa thành một cái màu đen cự quy, mở ra miệng lớn hướng Ninh Phàm một nuốt, đem Ninh Phàm nuốt vào trong bụng. Bị cự quy một nuốt, Ninh Phàm lập tức tâm thần thất thủ, rơi vào tầng tầng ảo giác bên trong. Nhưng theo Ninh Phàm một quyền đánh vào ngực, khóe môi chảy máu, cái kia ảo giác lập tức từng cái tan rã. Đối tâm như sắt đá, tàn nhẫn quả quyết tu sĩ mà nói, ảo thuật cũng không đủ kinh hãi. Yểm Hoàng thấy ảo thuật bị phá, hừ lạnh một tiếng, vỗ một cái túi chữ vật, liền muốn tế bản mệnh pháp bảo đánh Ninh Phàm. Ninh Phàm nhưng chưa cho Yểm Hoàng cơ hội này, giơ tay tế lên một cái màu bạc lôi châu. Đó là một cái chất như thủy tinh bảo châu, bên trong hạt châu phong ấn một đạo long hình ngân lôi, một khi bay lên trời, lập tức hóa thành lóe lên ánh bạc, hướng Yểm Hoàng trong ngực đánh tới. Yểm Hoàng hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa lưu ý nho nhỏ này bạc châu, chỉ nói đây là một kiện phàm hư cấp bậc pháp bảo. Xa xa 3 tên Tam Giới Tông toái hư lại đều là sắc mặt đại biến, bọn hắn nhận ra này bạc châu, đây là Tam Giới Tông bí chế một loại pháp bảo, tên là Lôi Chấn Tử, chỉ có tông chủ hiểu được phương pháp chế luyện. Một viên Lôi Chấn Tử chỉ có thể sử dụng một lần, một khi lấy ra, chính là toái hư tầng 2 tu sĩ đều có thể thuấn sát. 3 người muốn đi trợ giúp Yểm Hoàng, nhưng căn bản không dám giúp Yểm Hoàng ngăn trở Lôi Chấn Tử, chỉ được lo lắng nhắc nhở. Yểm Hoàng cẩn thận, cái kia lôi châu lợi hại, mau lui. Các ngươi nói cái gì? Yểm Hoàng mới vừa lấy ra một nhánh bút son pháp bảo, chưa kịp triển khai thần thông, liền nghe được 3 tên toái hư nhắc nhở thanh âm, không rõ hỏi. Hắn lời nói không hỏi xong, viên kia lôi chấn tử cũng đã đánh tới bên ngoài trăm trượng, lan ra tịch diệt lôi đình oai. Cho tới giờ khắc này, Yểm Hoàng mới từ lôi chấn tử bên trong nhận ra được hẳn phải chết cảm giác nguy hiểm. Dưới sự kinh hãi, bỗng nhiên tế lên bút son pháp bảo, bước ra liền lùi. cái kia bút son pháp bảo cũng coi như một cái khá là tuyệt vời pháp bảo, nhưng bị lôi chấn tự oanh ra, càng bị sinh sinh oanh thành bột mịt. Chuyện này, đây là cái gì hạt châu, uy lực càng kinh khủng như thế. Yểm Hoàng một cái hư không na di, trực tiếp chạy ra bên ngoài 2 triệu dặm. Nhưng này lôi chấn tử chỉ trong nháy mắt, liền trực tiếp vượt qua 2 triệu giảm khoảng cách, đánh vào Yểm Hoàng trên ngực nổ tung. Bảo Châu phá nát, lôi long nổ tung, Yểm Hoàng lập tức bị ngàn tỷ lôi hải nhấn chìm, kêu thảm một tiếng, chết vào trong biển sấm sét. Yểm Hoàng vừa chết, Ninh Phàm nâng kiếm lấn đến gần, giơ tay lại lấy ra 3 viên màu bạc lôi châu, hướng 3 tên tam giới tông toái hư đánh tới. Có Yểm Hoàng dẫm vào vết xe đổ, 3 người sao dám chống lại lôi châu, một mặt lấy ra phòng ngự pháp bảo, một mặt bứt ra bay ngược, từng người tản ra. Người này tại sao lại có nhiều như thế lôi chấn tử? 3 người sợ mất mật, cũng không hề quá lớn tự tin đỡ lôi chấn tử. Lôi chấn tử uy danh quá lớn, liền toái nhị tu sĩ cũng có thể thuấn sát. Tại 3 người xem ra, cho dù dùng hết 1 thân pháp bảo, có thể không nhất định có thể ngăn trở lôi chấn tử uy năng. Nhưng khiến 3 người không kịp chuẩn bị chính là phòng ngự pháp bảo thập phần dễ dàng chặn lại rồi 3 viên lôi châu công kích, dễ như ăn bánh. Giả dối, đây không phải lôi chấn tử. 3 tên lão quái có chút thẹn quá thành giận, bọn hắn bị Ninh Phàm lừa. Ninh Phàm lần này đánh ra 3 viên lôi châu cũng không phải lôi chấn tử, chỉ là ẩn chứa một chút lôi lực phổ thông hạt châu. Đường đường 3 tên toái hư tầng 2 lão quái, càng bị 3 viên phổ thông hạt châu sợ đến chật vật chạy trốn, có thể nói mặt mũi mất hết. 3 người đang muốn giết Ninh Phàm cho hả giận, lại đột nhiên phát hiện Ninh Phàm không biết trốn tới nơi nào, không ngờ hình bóng hoàn toàn không có. Bọn hắn một lòng phòng ngự giả lôi chấn tử, tự nhiên không có chú ý tới. Ninh Phàm tại lấy ra 3 viên giả lôi chấn tử sau, lập tức mượn lưu quang ban chỉ biến mất thân hình. Lưu quang ban chỉ là thần huyền trung phẩm ẩn thân linh trang, nắm vật ấy người một khi ẩn thân, chính là toái hư tầng 5 tu sĩ cũng phát hiện không ra người này ẩn nấp nơi nào. 3 người chưa kịp tìm ra Ninh Phàm tung tích, một người trong đó phía sau, bỗng nhiên lưu quang lóe lên, hiện ra một cái thanh niên áo đen bóng người. Thanh niên cầm trong tay hoàng kim kiếm, không nói 2 lời, trực tiếp vung kiếm hướng lão quái kia chém bổ xuống đầu. Chỉ 1 kiếm, liền đem lão quái kia chém thành 2 khúc. Ánh kiếm vẩy một cái, đem lão quái kia nguyên thần lấy ra, trực tiếp nuốt vào trong bụng, cũng lấy đi lão quái kia túi trữ vật. Còn lại 2 cái, Ninh Phàm một bước bước ra, lần nữa biến mất hình bóng. 2 tên toái nhị lão quái lập tức tê cả da đầu lên. Lúc này mới vừa đối mặt, Ninh Phàm liền lá bài tẩy ra hết, chém liền 2 tên toái nhị lão quái, thực sự có chút đáng sợ. Thời khắc này, nếu bọn họ còn đem Ninh Phàm xem là một cái thái hư run dế, liền thực sự là sống vô dụng rồi mấy vạn năm cút linh. 2 người tụ tập cùng một chỗ, không dám tiếp tục tách ra nửa bước. Một người cầm trong tay pháp bảo, phòng ngự Ninh Phàm nổi lên tập kích. Một người khác triển khai lên phá ẩn thân bí thuật, nỗ lực đem Ninh Phàm ẩn thân phá vỡ. 2 người đang tại cẩn thận tìm kiếm Ninh Phàm hình bóng, đã thấy xa xa toái nhất trong vòng chiến bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Đã thấy Ninh Phàm chợt phát hiện thân với toái nhất tu sĩ trong vòng chiến, giơ tay 1 kiếm, liền đem 1 tên toái hư nhất trọng thiên niết điện lão quái diệt sát, đem nguyên thần thôn phệ. Người thứ 3, Ninh Phàm pháp lực vượt xa quá khứ, chém liền 2 kiếm, lại chỉ tiêu hao 1/3 pháp lực. Hắn giơ tay tế lên Hạ Hoàng kiếm, thôi thúc phi kiếm kiếm quyết, khiến Hạ Hoàng kiếm phân ra 3 đạo kim sắc kiếm ảnh, ngang trời đảo qua. Lập tức liền lại lấy đi 3 tên toái nhất tu sĩ tính mạng. Người thứ 6, Ninh Phàm chém liền 6 tên toái hư, pháp lực đã tiêu hao hơn nửa, còn sót lại 5 tên toái nhất lão quái mỗi cái nhìn phía Ninh Phàm, ánh mắt cũng như cùng nhìn thấy giống như quỷ mị, kinh hoàng không ngớt. Ai có thể muốn lấy được, cho dù không nhờ vả Nguyệt Ly trợ giúp, Ninh Phàm cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn chém liền 6 tên toái hư lão quái. Chỉ là cho dù chém giết 6 tên, Ninh Phàm bất an trong lòng cũng chưa giảm bớt nửa phần. Không những vẫn chưa giảm bớt, mà lại kia bất an còn tại cấp tốc bay lên bên trong. Khi kia bất an bay lên đến đỉnh điểm thời gian, trời cao bên trên bỗng nhiên nứt ra một cái to lớn quang môn. Quang môn bên trong từ từ đi ra 2 bóng người, một là giáp đen trung niên, một là kim bào lão giả. giáp đen trung niên là Niết Hoàng không thể nghi ngờ, mà cái kia kim bào lão giả, nhưng là tam giới tông chủ. Hai người hiện thân không chậm, nhưng nhìn qua chiến trường thế cuộc, phát hiện phe mình đã chết đi 6 tên toái hư, đều là ánh mắt khó nhìn lên. Hàn Niết Thiên, đang nhìn đến giáp đen trung niên trong nháy mắt, Ninh Phàm trong mắt sát cơ tăng vọt. Thấy được Ninh Phàm trong mắt sát cơ, Niết Hoàng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng càng thêm quyết định, hôm nay nhất định phải đem Ninh Phàm chém giết ở nơi này. Theo kế hoạch đã định làm việc, tông chủ giết Nguyệt Ly, bổn hoàng giết Ninh Phàm. Niết Hoàng lạnh lùng nói, được, Tuyền Không Thuật. Tam giới tông chủ vung tay lên, giới lộ bên trên bỗng nhiên hiện ra một cái to lớn vòng xoáy màu vàng óng, đem Ninh Phàm cùng Niết Hoàng toàn bộ cuốn vào trong đó. Không được. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, này nháy mắt, hắn lo lắng không phải là mình, mà là ngoại giới Nguyệt Ly, Đằng Tiêm Nhu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 611, Tán Ma Oai. Chương 611, Tán Ma Oai. Tuyền Không Thuật là các đời tam giới tông chủ đắc ý thần thông, một thức thần thông trực tiếp đem Ninh Phàm, Niết Hoàng phong ấn vào một chỗ thế giới màu vàng bên trong. Sở dĩ đem Niết Hoàng cùng nhau phong vào, bất quá là cho Niết Hoàng tự tay đánh giết Ninh Phàm cơ hội mà thôi. Thế giới màu vàng bên trong, một khối kim sắc trên đại lục, Ninh Phàm cùng Niết Hoàng giằng co với nhau. Ninh Phàm trong mắt tràn ngập không cách nào tưởng tượng hàn mang. Kẻ thù đang ở trước mắt, là hắn cả ngày lẫn đêm vì đó phấn đấu toàn bộ động lực. Niết Hoàng cái kia đã từng cao cao không thể với tới bóng người, thủy chung là Ninh Phàm mục tiêu cùng giả tưởng chi địch. Hắn giơ lên Hạ Hoàng kiếm, kiếm chỉ Niết Hoàng, một thân sát ý cơ hồ đã đến đỉnh điểm. Chỉ là chỉ chốc lát sau, nhìn phía Niết Hoàng ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia thất vọng. Chỉ là phân thân sao? Ninh Phàm dần dần nhìn ra, trước mắt Niết Hoàng cũng không phải hắn bản thể, mà là một cái tương tự phân thân tồn tại. Ồ, nhãn lực ngược lại không tệ, bất quá đây cũng không phải là bổn hoàng phân thân, mà là Niết Bàn ba thân một trong. Ba thân đều là bổn hoàng, tuy hai mà một, ba thân giai diệt, bổn hoàng mới sẽ vẫn lạc. Đây là bổn hoàng, hiện tại thân. Niết Hoàng hơi nheo mắt lại, lộ ra mấy phần khí tức nguy hiểm. Niết Bàn ba thân, hiện tại thân, ba thân giai diệt, mới sẽ vẫn lạc. Ninh Phàm ánh mắt lần nữa tụ lên hàn mang, nhàn nhạt nói cách khác, đánh chết ngươi bổ thân thể này, cũng không phải vô dụng cử chỉ, trái lại là thập phần có ý nghĩa, là sao? Ha ha ha, Niết Hoàng tự nghe được cái gì buồn cười sự tình, cười ha ha. Hắn tu luyện là Niết Bàn ma mạch, tu ra Niết Bàn ba thân đều chết. Hắn mới sẽ chân chính tử vong. Cổ thân thể này là ba thân một trong, như tử vong, thì cũng không còn cách nào chữa trị. Như ba thân toàn bộ diệt sạch, thì Niết Hoàng tồn tại liền sẽ mạt tiêu. Như Ninh Phàm có thể chém giết hắn hiện tại thân, tuyệt đối sẽ cho hắn tạo thành cực lớn tổn hại. Nhưng rất đáng tiếc, Niết Hoàng căn bản không cho rằng Ninh Phàm có năng lực này. Chỉ là một cái quy nguyên thái hư, cho dù như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ninh Phàm, bổn hoàng thật sự rất ngạc nhiên, chỉ là hơn 50 năm qua đi, ngươi có thể đi đến một bước này. Hàn Nguyên Cực đến tột cùng lưu lại cho ngươi thiên tài địa bảo gì, có thể cho ngươi có nhanh chóng như vậy tốc độ tu luyện, thật là làm cho bổn hoàng ước ao a. Hàn Nguyên Cực, quả nhiên vẫn là như vậy bất công. Niết Hoàng ý nghĩ nhìn như hợp lý, kỳ thực thập phần buồn cười. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm tốc độ tu luyện nhanh, tự nhiên là bởi vì lão ma toàn lực tương trợ. Không biết, lão ma xưa nay không đã cho Ninh Phàm bất kỳ trợ lực. Hắn không có truyền thụ Ninh Phàm cao thâm thần thông, không có ban tặng Ninh Phàm cấp cao đạo quả, đan dược. Hắn chỉ làm một chuyện, đó chính là truyền thụ Ninh Phàm chân chính ma đạo. Thấy Niết Hoàng đề cập sư tôn, Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, không muốn sẽ cùng Niết Hoàng nhiều lời. Hôm nay tiếc nuối lớn nhất chính là Niết Hoàng ba thân chưa có tới toàn bộ, bằng không có thể để cho hắn một lần chôn thây ở nơi này. Bất luận làm sao, Niết Hoàng tốt xấu đã tới ba thân một trong, thì Ninh Phàm nhất định sẽ để này ba thân một trong chết ở nơi đây. Niết Hoàng ánh mắt cũng băng lạnh, hắn hơi lắc người, hóa thành vạn trượng giáp đen cử thân. Chính là năm đó giáng lâm Việt quốc thời gian giáng dấp. Giáp đen người khổng lồ giơ ngón tay lên, cười lạnh nói, tiểu bối, năm đó nếu không ngươi nắm giữ thần hư các tặng cho một đạo kiếm khí, ngươi cho rằng ngươi có thể thương tổn được bổn hoàng sao? Ngươi, chỉ là run rế. Hư thuật, bạch cốt chỉ. Giáp đen người khổng lồ một chỉ điểm xuống, ma hỏa đằng thiên, ngưng tụ thành một cái thiêu đốt bạch cốt ngón tay lớn, kéo dài trăm dặm. Năm đó Ninh Phàm từng dựa vào kiếm tổ kiếm khí phá vỡ ngón tay này, đó là hắn, liền ngón tay này một lần khí tức đều không chịu nổi. Hắn hôm nay vẫn vô pháp hoàn toàn chống lại một chỉ này oai lực, chỉ là khiến hắn khuất phục tại ngón tay này, lại là tuyệt đối không thể. Này bạch cốt chỉ bởi vì hỏa mà sinh, Ninh Phàm có khả năng nghĩ tới phá hỏa vật, chính là Nhật Nguyệt Bia. Hắn thu hồi Hạ Hoàng kiếm, dẫn ra Âm Dương Tỏa, giơ tay tế lên một đạo bia lớn bia ảnh. Bia ảnh một phân mười, mười phân trăm, khoảnh khắc lại hóa thành Nhật Nguyệt cử ảnh, ngược lại trời xanh, cuốn ngược mà lên, cùng cái kia bạch cốt ngón tay lớn đối oanh một chỗ. Lấy Ninh Phàm tự thân tu vi, rất khó đỡ Toái Ngũ Hoàng giả một đòn. Nhưng ỷ vào Nhật Nguyệt bia khắc hỏa thần thông, ỷ vào giờ khắc này Toái hư tầng 2 pháp lực, lại đủ để đỡ Niết Hoàng hỏa chỉ một đòn. Tại đầy trời Nhật Nguyệt oanh tạc dưới, bạch cốt hỏa chỉ dần dần dập tắt, cuối cùng trừ khử không còn hình bóng. Niết Hoàng ánh mắt chìm xuống, hắn sẽ không nhìn lầm, Ninh Phàm là bằng tự thân thần thông, chuẩn xác không có lầm đã ngăn được hắn một đòn. Hắn còn chưa Toái hư, lại đã ngăn được bổn hoàng một đòn. Hàn Nguyên cực rất bất công, lại truyền hắn lợi hại như vậy khắc hỏa thần thông, không truyền cho ta. Niết Hoàng ghen ghét đồng thời, sát cơ càng sâu. Hắn cắn nát xương ngón tay, vung chỉ gọi ra 100.000 kim đan ma binh. Ninh Phàm mắt lộ vẻ khinh thường, cũng cắn nát xương ngón tay, vung chỉ vẫy một cái, lại cho gọi ra 6 triệu ma binh. Song phương ma binh chém giết, chỉ một trong nháy mắt, Ninh Phàm ma binh liền đem Niết Hoàng gọi ra 100.000 ma binh toàn bộ diệt sát. Làm sao có khả năng? Ngươi không nhưng nắm giữ Toái cốt thành binh chi thuật, mà lại dĩ nhiên có thể đem thuật này triển khai đến như thế hoàn mỹ cảnh giới. Nhất định là Hàn Nguyên cực dạy ngươi. Nhất định là. Niết Hoàng quả nhiên không thể cứu chữa. Tại tầm mắt của hắn bên trong, Bạch Ma Tông, Hắc Ma Phái chính là trí cường thế lực. Lão Ma, Bạch Ma Tông chủ chính là cao thủ tuyệt thế. Bọn hắn thần thông chính là thế gian mạnh nhất pháp thuật. Niết Hoàng cũng không biết, Ninh Phàm Nhật Nguyệt Bia thuật là loạn cổ đại đế thần thông, Toái cốt thành binh nhưng là từ Mặc Trọng Tiên Đế trong tay tập được. Lão Ma chưa bao giờ đối Ninh Phàm bất công quá, là Niết Hoàng tự mình nghĩ không thông mà thôi. Niết Hoàng biểu hiện càng lạnh hơn, hắn lần này muốn động hàng thật rồi, sẽ không lại nắm lúc trước tiểu thần thông nhường. Hắn lui ra người khổng lồ thân, biến trở về trung niên áo đen thân. Hắn khuất chưởng một chiêu, lòng bàn tay lập tức xuất hiện từng đạo cực kỳ quỷ dị khí xám. Khi lòng bàn tay hắn lưu chuyển, khí xám thường nhiều chuyển một cái, bốn phía không khí liền lạnh giá một phần. Đây là một thức hàn băng thần thông, tập tự Bạch Ma Tông, tên là chuyển luân chi thuật. Khí xám xoay chuyển, có thể đàn hồi tất cả công kích, cũng có xé rách Toái Ngũ Hoàng giả sức mạnh. Đây là chuyển luân chi thuật, tổng cộng 18 tầng, bổn hoàng đã tu luyện đến 14 tầng. 6 vòng chi thuật, có thể thuấn sát Toái Tam. 9 vòng chi thuật, có thể thuấn sát Toái Tứ. 12 vòng chi thuật, có thể thuấn sát Toái Ngũ. Ngươi, không đón được thuật này. Là, ta không đón được. Ninh Phàm không có bất kỳ sa sút tinh thần vẻ mặt. Không đón được chính là không đón được. Đây là Niết Hoàng mạnh nhất thần thông một trong, tự nhiên là hết sức lợi hại. Hắn vẫn không có cùng Niết Hoàng ngang nhau tu vi, không đón được không kỳ quái. Chỉ là hắn không đón được, không có nghĩa không có ai có thể đỡ lấy. Chính không thích hợp, thì cướp lại. Mới vừa không thích hợp, thì nhu đi. Dương không thích hợp, thì âm làm. Lão Phu truyền thụ cho Ninh Phàm, không phải con đường tu luyện, mà là ma chi đạo. Thân là ma tu, cho dù cảnh giới không bằng người, cũng chưa chắc sẽ bại. 12 vòng, Niết Hoàng một chỉ điểm ra, vô số khí xám giống như du long, hướng Ninh Phàm quay quanh mà đến, lấy vạn trượng làm bán kính, vòng quanh Ninh Phàm kịch liệt xoay tròn, hình thành từng đạo màu xám vòng tròn, đem Ninh Phàm vây ở trong hoàn. Dòng dã 12 đạo cho khâu, đem Ninh Phàm tù ở trong hoàn. 12 đạo cho vòng tròn thành xé rách chi phong, đủ để đem Ninh Phàm xé thành mảnh nhỏ. Ba hơi bên trong, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi chung quy chỉ là một cái run rế. Niết Hoàng ngửa mặt lên trời cười to, cảm thấy thoải mái. Nhưng Ninh Phàm không có chết. Bàn tay hắn đặt tại phong ma túi bên trên, ánh mắt dần dần kiên quyết. Tán ma chỉ có thể sử dụng 3 lần, hôm nay là lần đầu tiên. Ma xuất hiện. Hắn một cái mở ra phong ma túi, một luồng ngập trời ma vụ lập tức phóng lên trời. Tại này cỗ ma vụ bên dưới, chính là Niết Hoàng, vị này ma hoàng đều cảm thấy một trận khiếp đảm. Cái kia ma vật một khi thả ra, lập tức hóa thành song giác cự nhân dáng dấp. Không nói hai lời, huy động liên tục 3 quyền. Quyền thứ nhất nổ nát Niết Hoàng 12 tầng chuyển luân. Quyền thứ hai đem Niết Hoàng hiện tại thân trực tiếp đánh cho bột mịt. Quyền thứ ba đem toàn bộ thế giới màu vàng phong ấn toàn bộ đánh nát. Tán năng. Niết Hoàng hai mắt trợn tròn, làm sao cũng không thể tin nổi cơ thể của mình sẽ bị oanh thành mảnh vỡ. Hắn càng thêm không thể tin nổi, Ninh Phàm chỉ là một cái run rế, có thể thu phục một đầu tán ma làm trợ lực. Nếu sớm biết Ninh Phàm có này tán ma hộ thân, hắn chắc chắn sẽ không lỗ mãng địa phái ra hiện tại thân truy sát Ninh Phàm. Một đạo màu đen nguyên thần từ thân thể bên trong chạy ra, liều mạng hướng thế giới màu vàng chạy ra ngoài. Ninh Phàm sao có thể thả đạo này nguyên thần thoát đi, đối tán ma lạnh lùng ra lệnh, nắm về là. Tán ma bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng, độn quang lóe lên, bàn tay lớn vồ một cái, đem Niết Hoàng nguyên thần cầm vào trong tay, giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm lạnh lùng quét Niết Hoàng nguyên thần một mắt, đem phong ấn thu vào túi chữ vật, chuẩn bị sau sẽ chậm rãi sư hồn diệt ức. Ta có chút bận tâm Tử Ly cùng Nhu Nhi, hiện tại liền đi cứu các nàng. Ninh Phàm nhảy một cái, nhảy lên tán ma cự nhân bả vai, chỉ huy người khổng lồ, nhanh chân hướng thế giới màu vàng đi ra ngoài. Niết Hoàng ba thân đã chết một trong số đó, hôm nay kẻ địch còn có Tam Giới Tông. Ninh Phàm đã quyết định, hôm nay hết thảy xâm phạm địch nhân, toàn bộ muốn chết tại đây đầu giới lộ bên trên. Ngoại giới, thời gian thoáng rút lui một ít. Tại phong ấn Ninh Phàm sau, Tam Giới Tông chủ đưa tầm mắt nhìn qua giới lộ chiến trường, lạnh lùng khẽ hừ. Lần này phái tới tu sĩ hóa thần, cơ hồ đã tử thương hầu như không còn, luyện hư tu sĩ đồng dạng tổn thất nặng nề, đã chết 30-40 người. Tam Giới Tông chủ ánh mắt liếc hướng về tu sĩ cấp thấp vòng chiến, khẽ chau mày. Ninh Phàm 600 bộ vấn hư khôi lỗi, cũng thật là kiêu dũng thiện chiến a. Cùng những khôi lỗi này so với Niết Điện, Tam Giới Tông hóa thần, luyện hư chân là không đỡ nổi một đòn. 600 vấn hư khôi lỗi mở đường, e sợ liền phổ thông toái nhất tu sĩ cũng không dám cứng rắn chống đỡ quần khôi phong mang đi. Chấn. Tam Giới Tông chủ tay áo bào một quyển, vô số chữ vàng phong ấn bản thân trong tay áo bay ra, rơi tại từng cái vấn hư khôi lỗi bên trên. Cái kia chữ vàng một khi đánh trúng khôi lỗi, lập tức ở khôi lỗi trong cơ thể tan ra, đem khôi lỗi pháp lực khóa lại. Trong nháy mắt, 600 bộ vấn hư khôi lỗi toàn bộ bị Tam Giới Tông chủ phong ấn, phất tay áo lấy đi. Tam Giới Tông chủ ánh mắt quét về phía Đằng Tiêm Nhu, hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa đem nữ tử này để vào trong mắt. Ánh mắt đảo qua thiên kiếp năm khôi, vừa mới lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Đây là thiên kiếp khôi lỗi. Cái kia Tố Y tiểu nhi quả nhiên là cái ngông cuồng hạng người, ngay cả thiên kiếp khôi lỗi cũng dám chảo. Tam Giới Tông chủ cười ha ha, trong mắt lại hiện ra một chút ánh sáng lạnh. Hắn giơ tay hạ xuống vô số chữ vàng phong ấn, hướng lên trời cướp năm khôi đánh tới. Cái kia chữ vàng phong ấn uy năng hết sức lợi hại, lấy thiên kiếp năm khôi thực lực, càng hoàn toàn không chống lại được chữ vàng phong ấn, trực tiếp bị phong ấn một thân uy năng, không cách nào nhúc nhích mảy may. Tam Giới Tông chủ phất tay áo vung lên, đem thiên kiếp năm khôi thu sạch đi. Ánh mắt rốt cuộc rơi vào Đằng Tiêm Nhu trên người. Ngươi là ta đồ thuộc hạ, chính là lão phu thuộc hạ. Phản bội ta đồ, chính là phản bội lão phu. Ánh mắt của hắn quét về phía Nghiệt Ly, ý lạnh càng sâu. Chỉ là nghiệt xúc, tu vi cũng không phải yếu. Liền thu ngươi, làm lão phu tòa kỵ đi. Tam Giới Tông chủ bàn tay lớn vỗ một cái. Pháp lực ngưng tụ thành một cái to lớn kim trưởng, hướng mắt tím Nghiệt Ly đập xuống. Mắt tím Nghiệt Ly đang cùng Thiên Cầm đám người giao thủ, đột nhiên thấy Tam Giới Tông chủ đánh lén, mắt tím hơi giận, hai cánh dương ra, giới lộ bầu trời lập tức xuất hiện nửa cái phù ly linh luân cự ảnh. Linh luân sinh ra vô biên sức hút, đem kim sắc trưởng ấn hút vào hoàn ảnh bên trong. Nhưng sau đó, cái kia kim sắc trưởng ấn liền tại linh luân hoàn ảnh bên trong nổ vỡ ra, đem hoàn ảnh xinh xinh đánh nát. Mắt tím phủ ly hí lên một tiếng, mang theo không nhỏ đau đớn, đột nhiên ý thức được tam giới tông chủ không dễ đối phó. Tam giới tông chủ cũng là hơi kinh ngạc, hắn chính là toái hư tầng 8 lão quái, đối phó chỉ là một cái toái ngũ yêu thú. Dĩ nhiên không có một trưởng kiến công, cũng không phải yếu, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Hư thuật, lưu kim cháo. Tam giới tông chủ một chỉ điểm xuống, trời cao bên trên kim quang lưu động, ngưng tụ thành một cái to lớn kim cháo, đem mắt tím nghiệt ly che phủ vào trong đó. Bị che phủ vào kim cháo sau, mắt tím nghiệt ly liều mạng va chạm kim cháo, cũng rất khó đem phá tan. Nàng lộ ra vẻ lo lắng, muốn phá tan kim cháo, muốn đi tìm thu nhập vòng xoáy Ninh Phàm, đem cứu ra. Chỉ là bất luận nàng giãy giụa như thế nào, đều không thể chạy ra kim cháo. Lệ, mắt tím nghiệt ly phát ra sắc bén nộ tiếng hót, tam giới tông chủ lộ ra một tia vẻ không kiên nhẫn.